Chương 1469, Hồng Nương tức giận, nhân duyên diệu dụng. Kính xin đại thiên tôn tha nghịch tử này một lần, đối mặt hình phạt tế đàn này loại đại sát khí, Đông Hải Long Quân cũng không dám tùy tiện ra mặt, huống chi là Đông Hải Long Vương. Mắt thấy Long Tam Thái tử bị nhốt canh giữ ở ưng sầu giản này loại nơi chật hẹp nhỏ bé, Đông Hải Long Vương nhất thời tức giận, nguyên bản chính mình nhi tử bị người giảo việc kết hôn, cũng đã đủ khổ rồi, không nghĩ tới hiện tại lại bị người cho chân áp, ngươi gọi Đông Hải Long Vương đi nơi nào nói lý đi. Đại Thiên Tôn, tất cả những thứ này đều là Vạn Thịnh công chúa này tiện tì quấy lên, kính xin Đại Thiên Tôn tha Long Tam Thái tử một lần, tất cả những thứ này đều do cái kia tiện tì A Tây Hải Long Vương QNZ theo cầu xin. 33 tầng trời, Càn Thiên lúc này nở nụ cười, cảm thụ chư thiên chúng thấy sợ hãi ánh mắt, các vị vô thượng cường giả kiêng kỵ ánh mắt, lộ ra từng tia một vẻ say mê, đế vương đại đạo vào lúc này lại lần thứ hai có tiến cảnh. Đại trượng phu, làm như thế Càn Thiên tự nói, nhìn một bên Hy Hòa cao mày. Một trận gió biển thổi quá, Tứ Hải Long Vương đứng ở mặt biển, thật lâu không có được 33 tầng trời trả lời, càng hiện ra bi thương cùng thê lương. Việc này có một kết thúc, Tứ Hải Long Vương đối mặt hình phạt tế đàn áp bức, là tuyệt không dám tùy tiện lẻn vào 33 tầng trời tìm Càn Thiên tính sổ. Vào giờ phút này, chư thiên chúng thần sợ hãi, từng đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, chín đại vô thượng tông môn thần linh lúc này không ngừng giơ chân, hận đến hàm răng ngứa, không biết Càn Thiên kẻ này làm sao nắm giữ đại sát khí phạt thần tế đan nở chết tiệt, ngươi làm sao đem hình phạt tế đàn này loại đại sát khí giao cho Càn Thiên chấp trưởng Hồng Nương tức đến nổ phổi đi ra từ trong hư không đến. Càn Thiên thân là thiên đế, lẽ ra nên chấp trưởng thiên phạt. Bản tọa làm không đúng sao? Ngọc Độc Tú nhìn bên cạnh Hồng Nương, nhẹ như mây gió nói. Vô liêm sỉ, ngươi làm như vậy cho chư thiên các thế lực lớn mang đến không biết bao nhiêu khó khăn, Càn Thiên là kẻ tầm thường sao? Ngươi đem hình phạt tế đàn giao phó cho Càn Thiên, sớm muộn cũng sẽ ra lớn cái sọt. Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú, hận đến hàm răng ngứa, hận không thể một cái đem Ngọc Độc Tú cho cắn chết. Hư Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngươi sợ cái gì? Ngươi lại không phải chân chính thần linh, cái kia Nguyệt Lão Cu nở dê bất quá là ngươi một vị pháp thân mà thôi, chém liền chém. Càn Thiên mặc dù là nắm giữ hình phạt tế đàn, cu nở dê không dám sang bậy, trừ phi là các ngươi đem hắn bức bách tới cực điểm. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú khẽ cười nói, lại nói, đây là vô thượng cường giả chúa tể thế giới, Càn Thiên cho dù là nắm giữ một cái hình phạt tế đàn, cu nở dê bất quá là miễn cưỡng cùng các vị giáo tổ có đối thoại năng lực mà thôi. Các vị vô thượng cường giả nếu là thật quyết định chấn áp Càn Thiên, gọi hồn phi phách tán, tóm lại không phải rất khó, chỉ là đánh đổi một số thứ thôi. Hừ, ngươi nói đơn giản. Hiện tại mọi người đều bị ngươi hại chết. Hồng Nương tư cờ gin bĩu môi, xoay người đi vào hư không, liền phải rời đi. Chờ đã, ngươi trước tiên đừng có gấp đi. Ngọc Độc Tú ra tay, trong nháy mắt ngăn cách hư không, che ở Hồng Nương trước người. Ngươi muốn làm gì? Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt xoay tròn chuyển. Ngươi là làm sao nhiều lần hiện bản tọa tung tích, ngươi hôm nay không bàn giao rõ ràng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu ngươi ở bên cạnh ta làm một cái nha đầu. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia Hồng Nương nói. Hừ. Muốn lưu ta làm nha đầu quả thực là mơ hão, đánh thắng ta, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú nói. Thật sao? Nhìn mang theo khiêu khích mùi vị Hồng Nương, Ngọc Độc Tú bàn tay đột nhiên duỗi ra, vậy ngươi có thể phải chú ý. Ngọc Độc Tú biết hồ ly tinh này tâm tư, hồ ly tinh này trước nhiều lần thăm dò chính mình, hiện trong cơ thể mình không có một chút nào pháp lực, còn coi chính mình mượn pháp bảo trên thế gian cất bước, liền nổi lên đem chính mình chấn áp, cướp đoạt bảo vật tâm tư. Đối với chư thiên chúng sinh tới nói, Ngọc Độc Tú chính là một cái sống sót bảo tàng, bất luận là ai, chỉ cần chấn áp Ngọc Độc Tú, liền có thể cu nở dê trong nháy mắt quật khởi. Bá Hồng Nương trong tay vô số màu đỏ sợi tơ trong nháy mắt phóng lên trời, xét qua hư không hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà tới. Này một tay Ngọc Độc Tú trước đây xem qua, hơn nữa còn xem qua tiểu hồ ly này trơn dáng vẻ. Hừ, tựa hồ là nhận ra được Ngọc Độc Tú vô lệ ánh mắt, cáo nhỏ trong nháy mắt lạnh lùng hư một tiếng. Trong tay thần thông tăng thêm mấy phần, muốn cho Ngọc Độc Tú một cái đẹp đẽ, cho hắn điểm vị đáng nếm thử. Ngọc Độc Tú cũng không núp nhích, mặc cho cái kia vô số dây hồng trong nháy mắt quấn quanh ở trên người chính mình, một đôi mắt hí ngược nhìn cáo nhỏ, ta liền không tin ngươi dám soạt đi y phục của ta. Hành cáo nhỏ lạnh lùng một hành, ta có cái gì không dám. Tiểu hồ ly này kiêu căng tự mãn, chịu không nổi Ngọc Độc Tú kích tướng, dùng pháp lực đem chính mình quần áo sớm ổn định chi sau. Cẩn thận từng ly từng tí một lợi dụng nhân quả lực lượng cắt Ngọc Độc Tú quần áo, nếu là trong này có một chút điểm dị thường, thì sẽ trong nháy mắt ngừng lại động tác. Nhìn Ngọc Độc Tú quần áo từng kiện bóc ra, mấy hơi thở hóa thành rõ ràng nga, cáo nhỏ nhất thời cười khanh khách lên, ha ha ha, lúc này nhìn ngươi làm sao diếu võ dương ai. Vừa nói, tiểu hồ ly kia cu nở dê không chê cay con mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú đánh giá liên tục, trong mỉ hệ NG chà chà có tiếng. Bất quá sau một khắc, cáo nhỏ phát hiện không đúng, tại sao đối diện cái kia bị chính mình cắt quần áo ra hỏa không có chút nào mang theo dáng dấp gấp gáp, trái lại chà chà có tiếng đánh giá chính mình. Ta này thiên ma hoặc tâm làm sao ngọc độc tú nhìn cáo nhỏ, chắp hai tay sau lưng khẽ cười nói. A cáo nhỏ đột nhiên cảm thấy trước mắt hư không nhỏ bé không thể nhận ra một trận biến hóa, tiếp theo một tiếng sắc bén kêu to truyền ra, tiểu hồ ly này trong nháy mắt xù lông lên, bàn tay lung tung múa, đem trên mặt đất quần áo cuốn lên đến, trong nháy mắt hóa thành một chỉ lông trắng hồ ly, chui vào quần áo bên trong, sau đó hóa thành hình người, một đôi mắt sát khí phân tan ở nhìn ngọc độc tú. Ngươi không nên như vậy nhìn ta, ngươi này tiểu vóc người khô cằn, không có gì đẹp đẽ, ngoại trừ thon thả một ít, da dê bạch một ít ở ngoài. QNZ không cái gì ngọc độc tú khinh thường nói. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận cáo nhỏ nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc trong tay cầm hồng tú cầu liền hướng về ngọc độc tú đập tới. Đây là lần thứ hai bị đồng nhất cái ra hỏa nhìn trống trơn, cáo nhỏ hai gò má ửng đỏ, hận không thể đối với ngọc độc tú giết chết mà yên tâm. Cha cha sách, liều mạng bản tọa còn có chuyện không hoàn thành, chẳng muốn cùng ngươi đùa nghịch xuống nói ngọc độc tú bàn tay duỗi một cái, chạy chơi không khỏi nắng, căn bản là không cho cáo nhỏ phản ứng thời gian. Đã đờ ơp đờ chu nở dê cáo nhỏ ngực. Giang giác. Giang giác. Hàn băng diễn sinh, cáo nhỏ ngoại trừ đầu ở ngoài, toàn bộ thân thể đều hóa thành lớn đóng băng. Người mau mau thả ra cô mãi mãi hồng nương thở hồng hộc nói. Nói đi, là làm sao hiện bản tọa tung tích ngọc độc tú gánh vác một cái tay, chậm rãi đến gần, một đôi mắt nhìn hồng nương, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một hồi cằm. Đừng trứng mắt, ngươi nếu như không nói, bản tọa liền đưa ngươi tìm cái hầm ngầm chôn lên, đóng băng ngươi mấy vạn năm. Gọi ngươi bỏ qua đại tranh thế gian, nhìn ngươi còn dám hay không như thế hung ác. Ngọc độc tú hứng hở vô vô hồng nương, bản tọa thời gian có hạn, chẳng muốn cùng ngươi nét mực. Đừng đụng ta đầu, hồng nương nổi giận nói. Ngươi mau mau nói, ngọc độc tú thu tay về. Nga nở đá mở nhân duyên đường quanh co, lần trước trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi cùng ngao nhạc trong lúc đó có nhân duyên dẫn dắt, bản tọa chỉ cần theo nhân duyên tuyến, tự nhiên liền có thể tìm được tung tích của ngươi. Hồng nương mài hàm răng nói. Coi như ngươi thức thời. Không phải vậy bản tọa có thể không ngại cho ngươi điểm vị đắng nếm thử. Ngọc độc tú nghe vậy không chậm trễ chút nào, xoay người liền đi. Vô liêm sỉ, mau mau cho ta mở ra. Hàn băng nhìn ngọc độc tú từ từ đi xa, hồng nương nổi giận nói. Trong thời gian ngắn chi sau, tự nhiên sẽ mở ra. Ngọc độc tú âm thanh xa xa truyền đến, đã thấy hồ ly tinh kia cắn răng nghiến lợi nói, một chút lòng thường hương tiếc ngọc đều không có. Vô liêm sỉ, khốn kiếp, ngày sau đừng rơi cô mãi mãi trong tay. Không phải vậy nhất định phải đưa ngươi lột sạch đưa vào thanh lâu đi đón khách không thể. Nga nở đá mở nhân duyên đường quanh co, ngọc độc tú bước chậm hư không, con mắt hơi nheo lại, có chút phiền phức, này nhân duyên dây hồng mịt mờ, ta như muốn chấn áp xuống, chỉ có từ nhân quả lực lượng tới tay, nhân duyên tuy rằng thuộc về nhân quả phạm vi, nhưng muốn chặt đứt nhân duyên, vẫn đúng là không phải bình thường khó khăn. Ngọc độc tú lông mày hơi nhíu lên, đồng nhiên vô đuổi nói, có, ta có quá khứ thân, hiện tại thân đều đã chém ra đến. Này nhân duyên QNZ thuộc về chém tam thế thân phạm trù bên trong, sao đem nhân duyên lực lượng ở lại quá khứ, chặt đứt với hiện tại thời không. Vừa nói, ngọc độc tú con mắt càng ngày càng sáng. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.